Kiều Thê Như Vân, chương 1, đạo tặc nghệ thuật nhất, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có một tin tức mới nhất, trong TV, người dẫn chương trình mỉm cười thanh âm rất dễ nghe, màn hình TV lập tức chuyển hình ảnh, một người nam tử áo mũ chỉnh tề ra hiện tại trước mặt khán giả. Đạo tặc Thẩm Ngạo nổi tiếng về nghệ thuật, hôm nay trong quá trình đang trốn tránh tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế đã rơi xuống núi bỏ mình, cảnh sát tìm kiếm, đã tìm được di vật tương quan, tạm thời chưa tìm được thi thể. Để cho chúng ta biết thoáng qua quá trình Thẩm Ngạo phạm tội. Năm 2001, Thẩm Ngạo giả tạo tác phẩm đồ sứ truyền thế thời kỳ Minh Thanh, ngũ sắc rừng trúc thất hiền đồ, thu lợi 700.000 đồng nhân dân tệ. Từ nay về sau, nghi phạm điên cuồng gây ra nhiều vụ án, tại bảo tàng Hà Lan trộm cướp bức họa Tây Ban Nha cổ bảo. Giá trị 700 vạn đô la. 2003 năm, nghi phạm ngụy tạo một trong những tác phẩm có giá trị nhất của Van Gogh, Hoa Hướng Dương, cũng thuận lợi chào hàng, một gã siêu tập quốc tế dùng 1.400.000 đô la thu mua. Năm 2006, nghi phạm giả tạo Thanh Minh Thượng Hà đồ, ý đồ bán ra, bị tổ chức quốc tế phá tan, nhưng nghi phạm một mực trốn. Trong quá trình chạy trốn nhiều lần giả tạo danh họa chào hàng đồ cổ, hành vi ác liệt hơn nữa, nhiều lần dùng thủ đoạn lừa dối, ăn cắp gây thị phi, dùng thủ đoạn phi pháp tìm được tất cả mấy chục bộ danh họa đồ cổ các thời kỳ. Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế nâng cấp bậc truy nã lên đến thông báo màu đỏ, treo giải thưởng 100 vạn đô la tìm kiếm tung tích nghi phạm. Thẳng đến 5 năm, sau ngày hôm nay, nghi phạm rốt cục đã bị đem ra công lý. Hình ảnh TV cắt đến một chỗ bên vách núi, cảnh sát đồng phục đặc biệt thám tử quần áo tây cùng với quân đội đã bố trí tốt giới tuyến, phi cơ trực thăng xoay quanh giữa không trung, có người buông dây thừng bắt đầu ý đồ tiến vào bên trong tìm tòi. Bản án sẽ có trong chương trình tiếp theo, xin hãy chuyển chú ý. Kế tiếp là tin tức mới nhất về Kenya. Xuân đến, hoa đào, du thuyền. Mùa xuân giao thoa tại ven hồ Nhược Thủy, mặt hồ hơi có sóng lăn tăn, tĩnh như xử nữ. Bờ hồ đón ánh mặt trời, thuyền hoa ngừng tại mặt sông tràn ngập hương thơm hoa đào. Trên thuyền hoa có mấy công tử hào hoa phong nhã, tiếng cười không dứt. Bổn công tử có hứng làm thơ, muốn ngâm một thủ thơ để trợ hứng. Một công tử mặt rỗ, vóc dáng bình thường cười to, bắt đầu rạng rỡ ngâm nga, xiết tay vào nói. Bờ sông một đám vịt oa oa oa oa oa, ta đến chạm bờ sông, bầy vịt oa oa tản ra. Thơ tốt, hai công tử ngồi cùng bàn liền vỗ bàn, kích động đến mức tình cảm bộc lộ trong lời nói. Công tử vóc dáng cao gầy thiếu chút nữa cúi người cúng bái, hai mắt người thấp bé sáng lên, ào ào nói. Chú công tử vẽ rất tốt, tài làm thơ lại càng vô song, thơ tốt như vậy, trong thiên hạ thật khó tìm. Nghe nói Thanh Hà quận chúa yêu nhất là tài tử, chú công tử cầm bài thơ này tặng cho Thanh Hà quận chúa, còn sợ không bắt được tâm hồn thiếu nữ của Thanh Hà quận chúa. Ha ha ha, chú công tử thoải mái cười to, trong vẻ đắc ý mang theo vẻ khiêm tốn, trong vẻ khiêm tốn ẩn ẩn vẻ kiêu ngạo, trong kiêu ngạo mang theo vẻ rụt rè, ngồi xuống nói. Huynh đài quá khen, bổn công tử làm thơ, so với Lý Đỗ còn kém một chút. Ở trên bờ, dưới cây liễu, mấy gã gia phó sai vặt rảnh rỗi ngồi đó, một gia đinh tuấn tú nhổ ra một ngụm nước miếng. Ta nhổ vào, vẻ chó má cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác còn phải hầu hạ một đám công tử thổi phồng. gocchuyenaudio.com, không biết liêm sỉ, Thẩm Ngạo xúc động chửi. Thẩm Ngạo không chết, ngày đó bị cảnh sát hình sự đuổi bắt, dưới vách núi là biển lớn mênh mông, mà Thẩm Ngạo từ lúc ở trong nước đã bố trí trang bị cứu mạng sống. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, chính là chế tạo một ngày giả chết để tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế tin tưởng hắn đã chết, sau đó lại thay hình đổi dạng, một lần nữa bắt đầu kiếp sống đạo tặc của mình. Lần nhảy kia lại xảy ra sai lầm, cũng không biết là nguyên nhân gì, hắn một lần nữa thay đổi thân phận thành tạp dịch Chu Phủ Kỳ Quốc Công Bắc Tống năm thứ tư Tuyên Hòa thành Biện Kinh. Hóa ra là xuyên Việt, hơn nữa còn làm cho Thẩm Ngạo thất vọng, một tạp dịch không có địa vị. Văn tự bán mình còn để tại Chu Phủ, ý nghĩa là hắn không có thân thể tự do. Một khi tự ý rời Chu Phủ, quan phủ có thể bắt hắn in hình xăm ở trên trán, xung quân làm cảnh vệ đi biên ải. Thân là đạo tặc, Thẩm Ngạo tự nhiên có rất nhiều biện pháp bắt đầu cuộc sống mới. Chỉ là hắn cũng chưa quen thuộc đối với nơi này, hơn nữa đơn thuần vì đào thoát Chu Phủ liền bị quan phủ truy nã quả thật có điểm không tốt lắm. Cho nên, cái tạp dịch này hắn còn phải làm tiếp. Đường ra tốt nhất chính là nghĩ biện pháp kiếm chút ít tiền chuộc thân. Hôm nay Thẩm Ngạo xem như chết qua một lần, đã sớm chán ghét cuộc sống chạy trốn, muốn mở cuộc sống mới, không đến lúc bất đắc dĩ hắn không muốn dùng thủ đoạn kịch liệt. Hơn nữa cuộc sống tạp dịch dường như cũng không tệ lắm, tuy vất vả một ít nhưng tiểu thư, nha hoàn trong Chu Phủ thành đàn, đều là có chút tư sắc, ngược lại rất hợp khẩu vị của Thẩm Ngạo. chỉ có điều Chu công tử cùng mấy tên bằng hữu chó má giúp nhau thổi phồng, lại để cho Thẩm Ngạo Thân ở phía xa không nhịn được xúc động, cả đời hắn chìm đắm trong các loại nghệ thuật từ làm thơ đến làm đồ sứ, điêu khắc tạo nghệ phi phàm. Gặp được bọn này học đòi văn vẻ, Thẩm Ngạo chỉ im lặng hỏi ông trời. Đứng dưới cây dương liễu, cùng với nô bộc khác, so với bọn gia đinh, Thẩm Ngạo có vẻ một mình đơn lẻ không bầy. Mấy gia đinh nhìn Thẩm Ngạo có chút không quá thuận mắt, ghé vào một đống nói chuyện tào lao, bài xích Thẩm Ngạo ra bên ngoài. Thẩm Ngạo cười cười, con mắt rơi một người gia đinh ôm bình rượu trong đó, cái mũi hắn hơi động một chút, mùi rượu nồng đậm tràn ngập quay quanh chóp mũi không tiêu tan. Rượu ngon, Thẩm Ngạo đi qua, ta đoán không sai, cái này nên là Trúc Diệp Thanh cất giữ 10 năm. Chỉ cần vừa ngửi cái này, đã biết nó là thánh phẩm trong rượu. Gia đình ôm vỏ rượu gọi là Trương Thiệu, là người hầu Trương công tử, lạnh nhạt liếc liếc Thẩm Ngạo. Rượu công tử nhà ta mang đến tự nhiên là rượu ngon. Chỉ có điều rượu này cũng không phải để hạ nhân chúng ta uống, ngươi lại vui vẻ cái gì? Mấy gia đình đều nở nụ cười, có người nói. Có lẽ người ta cũng muốn nếm thử đó, chỉ tiếc cha mẹ không phải vương hầu, chỉ có phần xem thôi. Thẩm Ngạo mỉm cười, nói. Nói như vậy các ngươi là ấn định ta không uống được rượu này rồi. Đúng vậy thì như thế nào? Trương Thiệu ôm chặt bình rượu một chút, trong đôi mắt tràn đầy miệt thị. Thẩm Ngạo thở dài, gã sai vặt ta rất bội phục dũng khí của các ngươi, chúng ta tới đánh cuộc một lần. Nếu là ta không uống được Trúc Diệp Thanh này, liền trả cho mỗi người các ngươi một tiền. Cần phải là uống, được không? Trương Thiệu và mấy gia đinh hai mặt, góc chuyện audio.com, nhìn nhau, không biết Thẩm Ngạo này có phải điên rồi hay không? Một tiền đối với nô bộc mà nói, là một tháng tiền công, tính cả Trương Thiệu tại đây tổng cộng có 4 gia đình, nếu như Thẩm Ngạo thua cuộc khả năng phải trả hơn nửa năm chi phí. Trong mắt Trương Thiệu đi lòng vòng, người muốn đánh bạc cũng không sao, người có thể uống Trúc Diệp Thanh này, chúng ta ra 4 quan tiền cho ngươi. Chỉ có điều sự tình phải nói trước, ngươi phải uống tại trước mặt vài vị công tử. Trương Thiệu sợ Thẩm Ngạo dùng kế lừa gạt, người này vụng trộm dính một chút liếm liếm, chẳng phải là chúng quỷ kế. Thẩm Ngạo lập tức lộ ra khó xử bộ dạng, như vậy à, được rồi, ta thử xem, 4 gia đinh cười cười, Trương Thiệu lại càng nở hoa trong bụng. Rượu này là Trương công tử cất kỹ, bảo bối vô cùng quý giá. Tên không có có ánh mắt này dám uống tại trước mặt bọn hắn, lúc tức giận lên, không phải đánh chết thì cũng mắc ngoài. Bên trong 3 công tử có một người họ Chu tên Hằng, là con trai Trường Kỳ quốc công, cũng là chính chủ Thẩm Ngạo hầu hạ. 2 người khác một người họ Trương, một người họ Vương, Trương công tử là công tử Xu Mật phó sứ, gia thế họ Vương cũng không đơn giản, chính là một trong những cự phú lớn nhất Biện Kinh. 3 người tại Biện Kinh nổi danh là thiếu gia ăn chơi, đánh chết còn phải chơi. Cái họ Trầm này quả nhiên là muốn tiền không muốn mạng. Lúc này, thanh âm Trương công tử truyền tới từ phía trong thuyền hoa. Trương Thiệu còn không cầm rượu của bồn công tử đến. Thẩm Ngạo nói với Trương Thiệu. Ta đưa qua, Trương Thiệu giao bình rượu cho Thẩm Ngạo, thành tâm muốn xem Thẩm Ngạo gây náo nhiệt. Trương Thiệu đã sớm không vừa mắt với tên gia hỏa mới tới này. Lúc này hành hạ hắn còn có thể lợi nhuận một tiền, thật sự là rất tốt. Thẩm Ngạo ôm bình rượu dọc theo đê lên thuyền hoa, Trương công tử kia có vẻ có chút bất mãn. Như thế nào con chó Trương Thiệu kia không đưa rượu tới? Thẩm Ngạo cười nói, cánh tay hắn có chút nhức mỏi, sợ quấy nhã hứng của vài vị công tử, vì vậy mà để cho ta đưa tới. Hắn mở nắp đổ rượu cho vài vị công tử trong miệng nói. Rượu của Trương công tử thật sự rất tốt, chỉ ngửi vị rượu này ta liền say 3 phần. Trương công tử vóc dáng cao gầy có vẻ càng thêm cao ngất, trên mặt đắp phấn cũng lộ ra một ít đỏ tươi. Đây là đương nhiên, rượu tốt như vậy ngày thường ta đều không nỡ uống, chỉ khi gặp được hảo hữu chí giao mới bằng lòng lấy ra. Chu Hằng vừa rồi ngâm thơ mở miệng cũng hơi khát, giờ phút này cũng đầy chờ mong, bưng chén lên lướt qua một ngụm, vội vàng nói. Rượu ngon, Trương công tử làm thơ tốt, rượu cũng rất tốt. Trương công tử vội vàng khiêm tốn nói, kỳ quốc công phủ có rất nhiều rượu ngon, tại hạ là đang bêu xấu thôi. Vài người giúp nhau thổi phồng, Thẩm Ngạo đã sắp không nghe nổi nữa, cười ha hà nói. Kỳ thật nói đến rượu này, ta lại có một tuyệt chiêu đặc biệt, chỉ sợ sẽ để cho vài vị công tử chê cười. Chu Hằng kéo mặt xuống, quát lớn, nô tài không có quy củ, ta cùng với 2 vị nhân huynh uống rượu, nói này có phần cho ngươi nói chuyện sao? Thẩm Ngạo vội vàng xin lỗi, Trương công bên cạnh tử nói. Chu huynh đừng nóng vội, trước hết nghe xem hắn nói như thế nào. Chúng ta ngâm thơ lại thưởng thức phong cảnh, đang lo tìm không thấy việc vui. Thẩm Ngạo giả bộ dạng như cẩn thận từng ly từng tí nói. Ta là người trời sinh có một tật xấu, phàm là uống rượu kém. Góc truyện audio.com trên mặt sẽ mọc mẩn ngứa, nhưng uống nếu là rượu ngon, liền không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Vì vậy, để biết rượu này có phải là thượng phẩm, chỉ cần ta nhấm nháp thoáng một tí có thể. Chu Hằng có chút giận, nô tài, lời này của ngươi không phải nói là rượu của Trương công tử là rượu kém. Thẩm Ngạo lắc đầu, không phải ý thế này, rượu tự nhiên là rượu ngon, chỉ có điều rốt cuộc ngon đến thế nào liền không biết được rồi. Lời này của hắn xem như ngỗ nghịch cực kỳ, Chu Hằng là người nào? Lập tức liền muốn phát tác, đúng lúc này, Trương công tử lại hào hứng, vội vàng nói. Như vậy chỉ có thể phân biệt rượu ngon rượu dở, về phần rượu ngon tốt đến mức nào thì đánh giá như thế nào? Thẩm Ngạo nói, trong rượu có càng nhiều khuyết điểm nhỏ nhặt, mẩn đỏ trên mặt càng nhiều, rượu này càng là cực phẩm, trên mặt liền không có có dị thương. Hay lắm, thần thái Trương công tử bắt đầu hào hứng, hắn đã cất kỹ Trúc Diệp Thanh 10 năm này, nếu không phải muốn nịnh bợ vị Chu thiếu gia này, hắn cũng không nỡ lấy ra. Đúng vậy, thứ rượu này lại có một chỗ hỏng, tuy có phân chia rượu ngon rượu dở, rượu ngon trong lúc đó lại khó có thể phân biệt, có thể để cho Thẩm Ngạo chứng minh rượu này chính là hàng cao cấp bên trong hàng cao cấp, hắn ở trước mặt Chu Hằng chẳng phải là càng có thể diện. Cần biết Chu Hằng chính là thế tử công tước, trong nhà cất kỹ vô số rượu ngon, bên nào không phải vật quý. Nếu không nếm, xuất ra tác dụng tuyệt diệu của Trúc Diệp Thanh 10 năm này, chẳng phải đáng tiếc sao? Như vậy ngươi liền tự rót một ly cho chúng ta mở mang tầm mắt. Bên cạnh Vương công tử cũng nổi lên hứng thú, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngạo. Chu Hằng thì không nổi giận, cười hì hì khoanh tay đứng nhìn. Thẩm Ngạo cầm một cái chén trống không tới, rót đầy rồi uống một ngụm, hương rượu này vô cùng thuần, vừa vào đã mang đến một hương thơm lá trúc dư vị vô cùng. Rượu ngon, Thẩm Ngạo hít một hơi, dư vị tinh khiết và mùi thơm tràn vào trong, đặt chén rượu xuống liền nói hướng Trương công tử. Công tử xem trên mặt ta có sinh ra mẩn đỏ không? Trương công tử chăm chú xem xét tường tận, lắc đầu. Không có, Thẩm Ngạo lại cho Chu Hằng, Vương công tử xem, hai người cũng nhiều hứng thú đánh giá một lát, đều là lắc đầu. Thẩm Ngạo chân thành tán dương, rượu này đã là rượu ngon bên trong cực phẩm rồi, rượu ở trên chợ chỉ sợ trăm quan cũng mua không được, Trương công tử thật sự là hào phóng, rượu tốt như vậy cũng cam lòng lấy ra chia sẻ cùng người khác. Trong bụng Trương công tử đã như là nở hoa, đâu còn quản Thẩm Ngạo này có phải là đang cố lừa gạt, hắn muốn đúng là một câu đánh giá này, nói với Chu Hằng. Chu gia quả nhiên không giống người thường, đến một gia nô cũng có ánh mắt như vậy, có thể nói rất tốt. Thẩm Ngạo khen rượu Trương công tử lại quay đầu khen gia phong Chu gia, trên mặt Chu công tử mặt dỗ lập tức chói lọi, xem Thẩm Ngạo cảm thấy thuận mắt hơn nhiều, cười ha ha, bắt đầu khiêm tốn nói. Không dám nhận, không dám nhận. Thẩm Ngạo lại châm rượu cho các thiếu gia, liền rời khỏi thuyền hoa, trở lại dưới cây dương liễu, chỉ thấy Trương Thiệu và mấy gia đinh sắc mặt tái nhợt, kỳ quái nhìn qua Thẩm Ngạo, hoàn hảo không tổn hao gì mang theo mùi rượu trở về. Vừa rồi bọn họ tận mắt nhìn thấy Thẩm Ngạo uống cạn một ly Trúc Diệp Thanh, muốn cãi cũng không có chỗ cãi. Đưa tiền đây, Thẩm Ngạo mỉm, góc chuyện audio.com, cười, vươn tay, chép miệng về phía bốn gia đinh trợn mắt há hốc mồm. Cách chương.